Giọng nói của anh rất chắc chắn. Không có mà, tôi rốt cục yên tâm, có chút đúng lý hợp tình. Vậy là tốt rồi, cái này, em gọi điện cũng không có chuyện gì khác, chỉ là, điều tra vị trí của anh thôi. Nếu anh có thể điều tra vị trí của em, thì em cũng có thể điều tra vị trí của anh đúng không? Vừa rồi trong 3 tiếng chuông anh đã nhấc máy, vậy là không có vấn đề gì rồi. Em cúp máy đây, lập tức người bên kia gọi lại, giọng nói Cố Diễn Chi mang theo ý cười, tôi có thể tưởng tượng ra, giờ phút này mặt mày anh vẫn như bình thường rất nhẹ nhàng, bộ dạng có phần tươi cười. Em không có lời nhắn nào sao? Tôi cắn cắn môi, do dự một lúc, bên kia rất kiên nhẫn không nói gì. Không biết qua bao lâu tôi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, thần tốc nói một câu. Em nhớ anh, rồi vội vàng cúp điện thoại. Email protected. Rốt cục tôi ý thức được có một số việc không thể che đậy được. Nó giống như dòng nước trôi qua khe hở, giống như việc kìm nén cơn ho trong cổ họng, hay giấu đầu hở đuôi, bịt tai trộm chuông vậy. Tôi nằm ở trên giường, trong đầu đều là giọng điệu nói chuyện của Cố Diễn Chi vừa rồi, còn có ý cười trên mặt anh nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Khi vừa nhảy xuống giường, tôi nhìn thấy quản gia đang bưng một chén nước đi tới, cười nói. Sao bộ dạng tiểu thư lại gấp gáp như vậy? Không có gì ạ, là do cháu nằm nhiều nên hơi mệt thôi. Tôi hồn nhiên mở miệng, từ nay đến thành phố A, đi máy bay thì mất bao lâu ạ? Khoảng 2 tiếng. Sao vậy, cháu chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi ạ, tôi lại nói. Như vậy Cố Diễn Chi cũng đang ở khách sạn của nhà ta ở thành phố A sao? Gocchuyenaudio.com, quản gia nghĩ nghĩ cười nói. Hẳn là như vậy, đợi quản gia rời đi, trong vòng 2 phút tôi đưa ra quyết định. Tôi rất ít suy nghĩ thần tốc như vậy, vậy mà hành động còn quả quyết hơn suy nghĩ. Chỉ mất nửa phút để tìm tiền và chứng minh thư, tôi cho quần áo vào một cái ba lô, cuối cùng lại mất nửa giờ để thay quần áo. Nửa giờ sau tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, khi xuống cầu thang lại gặp quản gia đang cầm một bó hoa lên lầu. Đúng lúc tôi dừng lại, nhìn ông trấn định nói. Vừa rồi Diệp Tầm Tầm gọi điện cho cháu, muốn cháu đến nhà cô ấy chơi. 9 giờ tối cháu sẽ về. Quản gia không nghi ngờ gì, cười nói một câu đã biết. Ngay sau đó tôi dùng tốc độ sét đánh xông ra ngoài. Sau khi tôi ra khỏi cửa thuận lợi đến mức tôi cảm thấy ông trời cũng đang chiếu cố đến tôi. Từ lúc đó đến sân bay, bình thường phải mất 1 tiếng mà hôm nay chỉ mất 35 phút. Tôi một đường chạy đến cổng sân bay, mua vé chuyến bay gần nhất từ thành phố T đến thành phố A, máy bay sẽ cất cánh trong 45 phút nữa. Khi đi qua cửa kiểm tra, trong lòng tôi đang nghĩ đến chuyến đi hôm nay. Nghĩ rằng tôi chỉ muốn đến thành phố Tây nhìn Cố Diễn Chi một chút, nhìn xong sẽ trở về luôn. Như vậy sẽ không ai biết tôi làm gì hôm nay, thời gian muộn nhất tôi trở về nhà họ Cố sẽ gọi điện thoại điều tra vị trí của Cố Diễn Chi trước. Càng nghĩ càng thấy lạc quan, không hề thấy có chỗ nào không ổn cả. 4 giờ sau tôi đến cửa khách sạn nhà họ Cố. Tôi còn chưa xuống khỏi xe taxi, khi quay đầu định mở cửa xe, đã thấy Cố Diễn Chi đang đi ra từ khách sạn. Anh đeo kính râm, theo sau là vài người mặc áo trắng quần tây, chỉ mình anh là mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, mỗi cái giờ tay nhấc chân đều như không chút để ý, thời điểm đi qua cửa, là một dạng bắt mắt sao vây quanh trăng. Tôi nhìn bọn họ lên xe, chính mình cũng đeo dây an toàn vào, quay đầu nói với lái xe, phiền chú đi theo chiếc xe kia, tôi đi theo đến một hội sở có kiến trúc màu xám, thấy có người từ chiếc xe phía trước đi ra. Người lái xe bỗng nhiên mở miệng, cô bé này, người trong xe kia có quan hệ gì với cô vậy? Tôi nói, bên trong là anh trai cháu, anh ta cùng thư ký bỏ trốn đến thành phố A, mà đã thật lâu rồi chưa trở về. Có người nhờ cháu đến đưa anh ta về. Chú có biết hội sở này là đâu không? Lái xe A, một tiếng thật dài, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý vị thâm trường. Nhiệm vụ này của cháu có thể rất khó khăn đây. Hội sở này nổi tiếng nhất thành phố A đấy, tất cả mọi thứ thuốc lá, rượu chè cái đẹp đều là thứ nổi trội nhất thành phố A, đi vào thì rất dễ dàng, có tiền là được. Nhưng nếu muốn từ bên trong đi ra, đúng là khá khó khăn đấy. Trong nháy mắt trái tim tôi lạnh đi một nửa. Trong chớp mắt đoàn người trong xe phía trước tiến vào hội sở, tôi thần tốc nhảy xuống khỏi taxi, có chút tùy ý xen lẫn vào đoàn người đang muốn đi vào hội sở, cố gắng đè nén cảm giác tồn tại, cứ nhìn xuống dưới đất đi vào. Sau khi đi vào mới phát hiện bên trong trang hoàng hoàn toàn khác so với bên ngoài. Tráng lệ, hết sức xa hoa lãng phí. Cách trương,